cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh ngày càng dồn dập. Trước khi sự việc trở nên mất kiểm soát, Từ Tấn Phu đã được trợ lý dìu về hậu trường. Viêm Lương vẫn đứng yên, theo dõi tình hình. Khi cánh cửa thông ra hậu trường khép lại, bóng lưng bố cô biến mất sau cánh cửa, Viêm Lương nở nụ cười nhàn nhạt. Để bảo vệ thanh danh của Từ Tử Thanh, một người từ trước đến nay rất coi trọng thể diện như Từ Tấn Phu có thể hy sinh cả danh dự của mình. Viêm Lương quay người bỏ đi, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất. Cuộc họp báo buổi chiều tuy có thể giữ thanh danh cho Từ Tử Thanh nhưng khiến tình hình tổng thể của Từ Thị càng trở nên tồi tệ. Rất nhiều phóng viên vẫn không chịu ra về tụ tập ở bên ngoài tòa nhà Từ Thị. Viêm Lương phải đi qua cửa thoát hiểm mới có thể rời khỏi công ty. Cô không có cách nào tới bãi đỗ ô tô ở tầng ngầm để lấy xe, đành phải bắt tãi về nhà. Về đến nhà không có việc làm, Viêm Lương quyết định để dầu óc cô nghỉ ngơi. Dù cô nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách giải quyết triệt để, tất cả công sức bỏ ra trước đó đều trở thành vô dụng. Viêm Lương ngồi ở ghế sofa xem TV, gần như mở đài nào của thành phố cô cũng có thể thấy tin tức liên quan đến Từ Thị. Viêm Lương mải xem TV mà không để ý đến thời gian, lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. Viêm Lương nhổm người rút điện thoại trong túi sách đặt trên bàn uống nước. Cả buổi chiều hôm nay, cô chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Nếu có tiến triển mới, gocchuyenaudio.com, hoặc thông báo việc quan trọng, người trợ lý sẽ gọi thẳng vào điện thoại bàn ở nhà cô. Cầm điện thoại, Viêm Lương kiểm tra cuộc gọi nhớ, gần 100 cuộc gọi nhớ, nhưng không có số của Tường Úc Nam. Viêm Lương cao mày bấm số của Tường Úc Nam, đúc lúc cô nhập xong một dãy số chuẩn bị nhấn nút gọi đi, trên TV đột nhiên vang lên giọng nói của người chủ trì. Chúng tôi vừa nhận được tin khẩn cấp CEO của tập đoàn Lệ Bạc Giang. Ngón tay Viêm Lương bất động, cô ngây người mất nửa giây, sau đó quay đầu về phía TV, đồng thời cầm điều khiển chỉnh to âm lượng. Tiếp theo là tin tức phóng viên vừa gửi về từ hiện trường. Người chủ trì nói đến đây, bàn tay cầm điều khiển của Viêm Lương cứng đờ. Cô ngồi thẳng lưng, dán chặt hai mắt vào màn hình TV. Khi màn hình TV xuất hiện khuôn mặt của Giang Thế Quân, trong đầu Viêm Lương chỉ nghĩ tới bốn từ. Đạo mạo trang nghiêm, người đàn ông cáo già này cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đích thân ra mặt để làm sáng tỏ mối quan hệ với Từ Tử Thanh. Cũng phải, xảy ra tin đồn tình cảm với thiên kim của công ty đối thủ, một cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình, đây đâu phải là chuyện vẻ vang gì. Giang Thế Quân đích thân đính chính cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi nghe lời tuyên bố của Giang Thế Quân, Viêm Lương kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt. Khoảng giữa năm sau, tôi sẽ nghỉ hưu trước thời hạn. Về người kế nhiệm tôi đã có một ứng cử viên, đó là Từ Tử Thanh, Cách Trương.